giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, 2025. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân Phó Xuân Nghênh là chủ vũ đàm tiêu tiêu vũ quần vấn đề hết đường xoay sở. Có thể giúp ta mượn đến kim chỉ sao? Phó Xuân Nghênh sửng sốt, ngươi muốn kim chỉ là tưởng chính mình lộng khóa kéo. Ân, đàm tiêu tiêu gật đầu, nàng vừa rồi không nói chuyện, là ở nghiên cứu cái này bị phá hư khóa kéo. Cũng may tu bổ lên cũng không khó, có thể giải quyết. Hảo, Phó Xuân Nghênh định định tâm, móc di động ra, trường học quầy bán quà vặt không biết có hay không. Ta làm Giang Chu Tư lập tức đi bên ngoài mua một hộp kim chỉ lại đây, nàng nhanh chóng gạt ra điện thoại, nói vài câu, sau đó nhìn về phía đàm tiêu tiêu. Ta làm hắn đi ra ngoài mua, ta hiện tại cũng đi tìm người mượn một chút, xem có thể hay không càng nhanh lên. Ân, Phó Xuân Nghênh đi ra ngoài. Bùng vũ quần, đàm tiêu tiêu ở giữa tường ghế dựa ngồi xuống chờ đợi. 2-3 phút qua đi, cửa có đạo nhân ảnh qua lại thoảng qua. Đàm tiêu tiêu vị trí này có điểm ẩn nấp xảo diệu. Nàng nghiêng mắt có thể thấy bên ngoài. Bên ngoài người không cẩn thận rất khó phát hiện nàng. Kẽo kẹt, hờ khép môn bị từ bên ngoài đẩy ra. Đàm tiêu tiêu nhướng mày từ trước đến nay người thăm hỏi. Vương học tỷ, bước vào môn Vương Tâm thấy trong phòng đàm tiêu tiêu. Trên mặt kinh hoàng chợt lóe mà qua, bài trừ cái mất tự nhiên cười. Tiêu tiêu, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Còn, đàm tiêu tiêu đứng lên, nơi này phóng vũ phục, ta ở chỗ này không nên sao? Ta, nhưng thật ra ngươi, Vương học tỷ, ngươi một lần lại một lần mà một mình lại đây làm cái gì? Đàm tiêu tiêu ánh mắt nhìn lướt qua trên bàn vũ quần. Đàm tiêu tiêu ngữ điệu cùng bình thường không cái khác biệt. Nhưng dừng ở chột dạ người trong tai như là chất vấn. Ta, ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ta muốn đi thanh trí hiệp văn phòng tìm ngươi. Đi nhầm địa phương, phía trước chưa đi đến quá nơi này. Có người thấy được, còn có camera. Đàm tiêu tiêu hoài nghi Vương Tâm chỉ số thông minh khả năng không quá hành. Đạm thanh nói, ngươi vì cái gì muốn lộng hư tà áo trên? Không phải áo trên, ngươi, Vương Tâm phản ứng lại đây chính mình trong lời nói sai lậu. Cắn môi dưới, đàm tiêu tiêu, ta mượn đến, Vương học tỷ, Phó Xuân Nghênh có lệ mà chào hỏi. Điều nghiên địa hình lúc ấy Bạch học tỷ nói ngươi không thấy. Nguyên lai ở chỗ này, không phải, ta nhớ tới còn có việc, tái kiến, ai? Phó Xuân Nghênh duỗi tay cản nàng, chưa kịp ngăn lại, Phó Xuân Nghênh mặt lộ vẻ khó chịu. Vương học tỷ nàng, đem kim chỉ cho ta đi, đàm tiêu tiêu nói. Việc cấp bách là trước đem vũ quần may vá hảo, không chậm trễ tiết mục. Phó Xuân Nghênh có điểm bội phục đàm tiêu tiêu bình tĩnh tính tình. Liên hệ xã viên nói cùng Vương Tâm biểu hiện, cố ý làm hư đàm tiêu tiêu quần 8 phần là Vương Tâm ân ni nếu nàng là đàm tiêu tiêu. Nhất định sẽ xúc động mà đuổi theo Vương Tâm mắng. Dù sao Phó Xuân Nghênh rất khí, ra cửa muốn đi tìm trước xã trưởng nói chuyện này. Kết quả trước đụng phải chính mình bạn trai. Đi đâu tiểu Nghênh? Phó Xuân Nghênh cấu kỵ mà nhìn thoáng qua bạn trai bên cạnh người. Lười nhác ngồi giáo bá, lại là làm người khó có thể bỏ qua tồn tại. Ta đi tìm trước xã trưởng, lúc trước cách còn xa. Giang Chu Tư liền cảm giác được bạn gái sắc mặt không đúng. Hai người đang đứng ở nùng tình mật ý kỳ. Hắn chi kỷ hỏi câu, phát sinh chuyện gì sao? Yêu cầu ta ra tay sao? Phó Xuân Nghênh liền dăm ba câu đem chuyện đó nói ra. Giang Chu Tư vừa nghe, ta là cái đi, là Vương Tâm làm sự. Bị làm chính là tiêu tiêu học muội. Đúng vậy, tiện nhân này đầu óc có hố. Giang Chu Tư mắng câu thô tục, cho nên ngươi làm ta mua kim chỉ là cho tiêu tiêu học muội mua. Kia nàng đến chính mình bổ. Này tới kịp sao? Phó Xuân Nghênh tâm tình có điểm vi diệu. Nàng bạn trai phản ứng có phải hay không quá mức oán giận? Là cho nàng mua, hẳn là tới kịp tiêu tiêu học muội hảo thảm. A Sâm, ngươi muốn đi đâu? Giang Chu Tư nhìn huynh đệ không nói một lời mà tránh ra. suy đoán hắn có phải hay không đi tìm Tiêu Tiêu học muội. Này trận A Sâm bay đi thăm sinh bệnh ra ra sinh bệnh. Cũng chưa tới trường học, hôm nay một hồi tới, liền đi theo hắn tới trường học, lại không có giống hắn cho rằng như vậy. Vừa đến giáo liền lập tức đi tìm Tiêu Tiêu học muội. Chẳng lẽ là A Sâm cùng Tiêu Tiêu học muội gần nhất xuất hiện cái gì cảm tình nứt? Thuyền Tư, ta cảm thấy ngươi đối đàm Tiêu Tiêu tựa hồ thực chú ý, chợt nghe thế sao một câu Giang Chu Tư. A, Phó Xuân nghênh đối thượng hắn mộng bức mặt, trong lòng mặc danh nhiều chút ủy khuất cùng toan, ngươi còn gọi nàng Tiêu Tiêu học muội, kêu đến như vậy thân mật sao? Thực khách khí a, Giang Chu Tư giờ khóc giờ cười mà giải thích. Ta đối nàng có điểm chú ý là bởi vì A Samani ta nhất chú ý muội tử rõ ràng là ngươi. Tiểu Nghênh, chẳng lẽ là ngươi thích ta kêu ngươi Xuân Nghênh học muội? Hiểu lầm Tiêu Trừ, Phó Xuân Nghênh thẹn thùng mà trừng hắn, không thích ngay sau đó nghi hoặc, bởi vì Kỷ Văn Sâm, đàm Tiêu Tiêu cùng Kỷ Văn Sâm có cái gì quan hệ? Ngoặc kép, chờ lấy lại tinh thần, Kỷ Văn Sâm đã đi đến rừng cây nhỏ biên, cô đêm khuya tĩnh lặng phong xua đuổi ban ngày còn sót lại khô nóng. Hắn lấy ra bật lửa cùng hộp thuốc, run hai hạ, ngậm lấy một chi yên, nghiêng đầu bậc lửa, màu đỏ tươi quang điểm chiếu đến mũi cao đạm môi, là sắc bén mà có chút suy sút anh tuấn, từ nửa đường cùng lại đây Vương Tâm nhịn không được tiến lên vài bước. Ly đến càng gần, nàng thích Kỷ Văn Sâm đã hơn một năm ni lần này hồi trường học xem kỷ niệm ngày thành lập. Trường vốn là hoài có thể nhìn thấy Kỷ Văn Sâm chờ đợi. Thật may mắn, nàng thật sự gặp được hắn. Ai, Kỷ Văn Sâm mắt lạnh liếc qua đi. Thân hình mảnh khảnh Vương Tâm từ sau thân cây tiểu chạy bộ ra tới. Là ta, ta kêu Vương Tâm mà đi, là ngươi. Vương Tâm không phát hiện Kỷ Văn Sâm không kiên nhẫn hàn ý. Có chút kinh hỉ, ngươi biết ta, Kỷ Văn Sâm hút điếu thuốc. Vương Tâm cảm thấy hắn liền hút thuốc bộ dáng đều mê người đến rối tinh rối mù. Khó được cùng hắn khoảng cách như vậy gần một chỗ, yên lặng bóng đêm cho Vương Tâm dũng khí. Nàng động tác nhu nhã mà đem bên má thẳng phát vãn đến nhĩ sau. Kỷ Văn Sâm, ta thực hỉ, ta phía trước làm ơn người khác cho ngươi đưa qua thư tình. Phỏng chừng bị người nọ ném xuống ngươi không thu đến. Ngươi đi đâu nha? Kỷ Văn Sâm đi đến thùng rác bên, đem yên bóp tắt, ném vào đi, nhắm mắt theo đuôi Vương Tâm. Kỷ Văn Sâm, ta tưởng nói, ta thực thích ngươi, nói xong. Ân, ngươi có thể tiếp thu tâm ý của ta. Đàm Tiêu Tiêu biểu diễn vũ phục là ngươi lộng hư. Kỷ Văn Sâm bỗng nhiên nhìn về phía nàng, Vương Tâm bị hắn lãnh lợi ánh mắt cùng trong miệng nói kinh đến. Ta, không phải ta. Ngươi tốt nhất nói thật. Kỷ Văn Sâm khóe môi nhấc lên độ cung mang theo điểm trào phúng. Vương Tâm run rẩy, ở như vậy sắc bén khí thế áp bách hạ căn bản không có biện pháp nói dối. Là ta, nếu không phải đám Tiêu Tiêu tiếp nàng thư tình lại không tiễn cấp Kỷ Văn Sâm. Còn cõng nàng thông đồng Kỷ Văn Sâm, Vương Tâm nghĩ đến nghe thấy những cái đó đồn đãi. Đối đàm Tiêu Tiêu là lại hận lại ghét. Nàng đáp ứng giúp ta đưa tình thư lại không giúp ta. Nàng truyền, Kỷ Văn Sâm mỗi cái âm như là từ răng phùng gian bài trừ. Ta Nemani, ngươi, Vương Tâm vẻ mặt không thể tin tưởng, ngay sau đó là thương tâm, thực mau biến thành sợ hãi. Trước mắt nam sinh thần sắc âm trầm, đặc biệt là cặp kia quán tới không coi ai ra gì mắt. Mắt lộ ra hàn ý, cho dù là mùa hạ, làm nàng suýt nữa run lên. Kỷ Văn Sâm vừa mới nói gì đó, chất vấn nàng có phải hay không lộng phá đàm Tiêu Tiêu vũ phục. Đối, là cái này, xin lỗi, ta sai rồi, Vương Tâm cúi đầu hoảng không chọn ngôn. Ta sai rồi, lời này ngươi hẳn là cùng nàng nói, Kỷ Văn Sâm đốn hạ. Nếu nàng không tha thứ, nếu đàm Tiêu Tiêu không tha thứ nàng, sẽ thế nào? Không nghe được bên dưới Vương Tâm dương mắt, bị Kỷ Văn Sâm tinh xảo mặt mày lệ khí sợ tới mức run lên. Nhị trung kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối với 19:30 đúng giờ bắt đầu, Vũ đạo xã trong mưa hoa xếp hạng tiết mục trình tự đệ nhị. Vũ, hôm nay hàng không lạc tinh linh. Hoa, này mặt đất sinh trưởng sứ giả. Xem, trong mưa khai ra từng đóa nhu mỹ hoa. Kế tiếp, thỉnh thưởng thức giáo vũ đạo xã mang đến đàn vũ trong mưa hoa, sân khấu ánh đèn tắt. Tí tách tiếng mưa rơi vang lên. Ánh đèn dần dần sáng lên tới. Sân khấu trung gian một cái bóng dáng mạn diệu nữ tử theo đong đưa tay áo rộng lay động dựng lên. Tiêu âm du dương thiết nhập, mặt khác nữ tử theo tiếng dựng lên, run vai, triển cánh tay, vốn dĩ ở liên can trong tiết mục. Loại này cổ điển vũ xa không bằng street dance, quỷ bước vũ chờ chịu học sinh khán giả hoan nghênh, nhưng này điệu nhảy phục hóa không tồi. Có cái vũ phục cùng những người khác không quá giống nhau nữ sinh thực mỹ. Cái này là nguyên nhân chủ yếu. Hấp dẫn đi dưới đài không ít học sinh ánh mắt. Chu nhan phấn sam, tay áo rộng phiêu giật. Trên đài nữ tử vũ bộ nhanh nhẹn linh động. Khi thì thư dương vân tay. Khi thì nhu chiết eo nhỏ. Phảng phất cùng âm nhạc hòa hợp nhất thể. Dường như trong mưa nở rộ phấn hoa. Thính phòng trung bài. Màu đen ngắn tay anh tuấn nam sinh hai bên trái phải không người dám ngồi. Nam sinh tinh xảo mắt phượng nhìn trên đài. Hắn ánh mắt, so bất luận cái gì thời điểm đều phải u tĩnh chuyên chú. Ta tiêu nhảy đến thật đẹp. Dương Mân ở sân khấu sườn phía sau nghênh đón xuống đài Đàm Tiêu Tiêu. Khích lệ nói giống không cần tiền dường như ra bên ngoài nhảy. Siêu đẹp a, cũng chưa xem đủ liền kết thúc. A. Đẹp, khoa trương như vậy, Đàm Tiêu Tiêu cười khẽ đem nàng kéo đến bên cạnh. Cấp mặt khác trên dưới đài đồng học nhường đường, nàng đối chính mình sân khấu thượng biểu hiện không tính quá vừa lòng. Nguyên thân vũ đạo đấy không tồi, thả Đàm Tiêu Tiêu chính mình đời trước học quá nhiều năm vũ đạo sau lại còn làm nghệ thuật chung. Tâm vũ đạo lão sư, ở như vậy giáo cấp tiệc tối thượng biểu diễn đối nàng tới nói là một bữa ăn sáng. Không khoa trương, ta lần đầu tiên như vậy nghiêm túc xem loại này cổ điển vũ. Nói các ngươi xã còn có việc sao? Hiện tại muốn hay không đi thay cho y? Ngươi biểu đệ, Dương Mân nhẹ đâm Đàm Tiêu Tiêu cánh tay. Nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán. Hắn cầm, Đàm Tiêu Tiêu, vài bước chen qua tới Phùng Mậu Hành đem một bó tươi đẹp hoa hồng đỏ trước mắt một đệ. Chúc mừng ngươi thuận lợi hoàn thành biểu diễn. Cấp. Đàm Tiêu Tiêu lui về phía sau nửa bước, cự tuyệt tiêu a. Dương Mân nhìn chằm chằm kia thúc hoa trong mắt viết khát vọng. Đưa cho ngươi, vì cái gì không cần. Phùng Mậu Hành chớp chớp một đôi tinh mục, không thích hoa hồng. Đàm Tiêu Tiêu thái dương nhẹ trừ. Ngươi đưa cái này không thích hợp đi, vì cái gì không thích hợp. Ta hỏi lão bản cái gì hoa thích hợp đưa cho xinh đẹp nữ hài tử. Lão bản đề cử cái này hoa hồng đỏ, ta cảm thấy phi thường xứng ngươi a, cái này lão bản. Đàm Tiêu Tiêu tầm mắt hơi ngưng, từ Dương Mân trên vai liếc đi. Vương học tỷ, hết chương.